Thạch Nham thần thức quét qua, cảm thụ được nguyên một đám sinh mệnh chấn động đều ngay ngắn trật tự rời đi, đều đang gọi tên của hắn, trong lòng của hắn chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình cố gắng nhiều năm cũng không có uổng phí. Cách chương.